rất muốn biết hai người này đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. Ha ha, Vân huynh, xem ra tất cả mọi người đã có chút đợi không kịp, không bằng chúng ta bắt đầu đi. Cảm giác được ánh mắt chung quanh, lúc này Tần Phàm vẫn là thông dong tự nhiên, nhìn về phía Vân Phi Hồng đối diện mỉm cười nói ra, tốt, đến, chúng ta thống khoái chiến một trận a. Nghe vậy, lúc này Vân Phi Hồng phất áo bào một cái nói ra, lập tức tự hồ là quanh thân hắn có mây mù nồng đậm phát ra, trong nháy mắt liền khiến trong tràng trở nên mù mịt, tựa như là một lĩnh vực của hắn, ở bên trong lĩnh vực này, hắn là chiến thần. Sau một khắc, hắn nắm chặt trường thương màu bạc trong tay, hai mắt hiện ra tinh quang, rốt cục khí thế trở nên phi thăng, dưới chân đạp mạnh, cả người của hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh bạch sắc, hắn mỗi bước ra một bước, trong hư không liền có từng tiếng xé gió truyền đến, tốc độ nhanh như sấm quang. Vào lúc này, những người vây xem kia, cách vài trăm mét khoảng cách, vẫn là cảm thấy trong mây mù kia có cảm giác mát lạnh xâm nhập mà đến. Loại cảm giác mát lạnh này không giống như là băng tuyết, nhưng lại để cho người cảm thấy trong đó ẩn chứa lực lượng thần bí, tự hồ tùy thời đều có thể hóa thành vân long đem người thôn phệ. Vậy thì thống khoái chiến một trận. Một bên kia, Tần Phàm cũng cảm nhận được trước mặt truyền đến một cổ khí thế bức nhân, như là có sóng to gió lớn, phô thiên cái địa, làm cho lòng hắn thoáng co rút lại. Nhưng sau đó hai mắt của hắn ngưng tụ, khí thế lập tức như núi lửa bộc phát, đột nhiên rung chuyển thiên địa. Chương 831, một trận chiến thống khoái. 1. Vậy thì thống khoái chiến một trận a. Theo thanh âm của Tần Phàm truyền đến, đồng thời một cổ khí lưu nóng rực cũng ở giữa sân bắt đầu tuôn ra, mọi người đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong toàn trường thoáng đề thăng, mà cảm giác vốn là mát lạnh kia rất nhanh không còn sót lại chút gì rồi. Mọi người biết rõ đây là bởi vì Tần Phàm bạo phát đi ra khí thế, thoáng cái liền đè ép khí thế nguyên lai của Vân Phi Hồng xuống dưới. Rất rõ ràng, đây chỉ là khởi đầu cho Tần Phàm cùng Vân Phi Hồng quyết chiến. Hai người này đều đang đung khí thế bắt đầu mãnh liệt giao phong, giống như là hai đầu mãnh hổ không thể buông tha, đều không ai nhường ai, liều chết ngạnh kháng. Ngay sau đó, độ ấm trong sân vẫn luôn là ở lạnh nóng tầm đó nhiều lần biến hóa, hình như là có hai cổ lực lượng ở trong không gian đang không ngừng tràn ngập lấy, lẫn nhau thậm chí muốn hoàn toàn thôn phệ đối phương, nhưng vô luận là phương nào đều không có thể đơn giản thành công. Phải biết rằng Vân Phi Hồng là nửa bước võ thánh cường giả a, đó là cách võ thánh chi cảnh chỉ có một bước ngắn, thậm chí là đã lây dính một ít khí tức của võ thánh rồi. Cường giả như vậy vốn ở bên trên khí thế, nếu so với võ tôn bình thường thì mạnh hơn rất nhiều mới đúng. Nếu như Tần Phàm bằng ưu thế vào vũ kỹ có thể đạt được thực lực cùng nửa bước võ thánh không sai biệt lắm, cái kia còn miễn cưỡng nói đi qua được. Nhưng bây giờ Tần Phàm lại chỉ dựa vào thực lực lục cấp võ tôn, cũng đã có thể cùng khí thế của nửa bước võ thánh thế tranh giành cao thấp, điều này thật sự là có chút để cho người kinh ngạc không thôi. Rất nhiều người thấy một màn như vậy, không khỏi âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh, lại có chút không dám tin tưởng, không hổ là kỳ tích chi tử, quả nhiên là không thể theo lẽ thường đến suy đoán đấy. Có ít người chỉ có thể dùng cái giải thích này để che giấu khiếp sợ trong lòng mình, mà một bên kia, hai đạo thân ảnh một xanh một trắng, đều dùng tốc độ cực kỳ nhanh di động ở giữa sân. Mới vừa rồi mọi người đã được chứng kiến thân pháp kia của Tần Phàm cũng không chậm hơn Vân Phi Hồng bao nhiêu. Ở dưới tốc độ cực hạn này của hai người, một ít cao thủ linh vũ sư thậm chí chỉ có thể chứng kiến hai đạo tàn ảnh mà thôi. Khí tức cường đại của hai người theo bên trong hai người di động lần nữa cất cao, một ít linh vũ sư ở dưới loại khí tức áp bách này không khỏi lui về phía sau lần nữa, có chút thực lực kém chỉ có thể ở dưới võ tôn cường giả gia tộc đến đỡ, mới có thể tiếp tục lưu lại chỗ đang đứng xem cuộc chiến. Khí tức của hai người này thậm chí sơ cấp võ tôn cũng bị áp chế tuyệt đối. Rất nhiều người vào lúc này rốt cục minh bạch đến mình cùng hai người này chênh lệch bao nhiêu, cũng có chút người may mắn mới vừa rồi mình không có chính thức cùng hai người này phát sinh tranh đấu, nếu không kết cục nhất định là thập phần thê thảm. Mà trong đám người, hai gã nửa bước võ thánh khác là Mai Bằng Phi cùng Quảng Đào, vào lúc này đồng dạng là lộ ra thần sắc ngưng trọng, đặc biệt là Quảng Đào trước kia đối với Tần Phàm khẩu xuất cùng ngôn, sắc mặt càng là không khỏi lộ ra vô cùng khó coi. Khí tức kia của Tần Phàm, nếu so với hắn còn mạnh hơn trên một tí, cái này đối với hắn mà nói là một đả kích. Oanh, trong tràng, hai đạo thân ảnh một xanh một trắng kia rốt cục như là hai quả lưu tinh từ phía chân trời mạnh mẽ đụng vào nhau, một thương một quyền, một thủy một hỏa, hai cổ năng lượng bộc phát tầm đó. Đại địa kịch liệt chấn động lên, thậm chí chỉ là dư âm kình khí, ảnh hưởng còn lại kia cũng đã hết sức kinh người, trên mặt đất liền xuất hiện mảng lớn rạn nứt, mà một ít mảnh vỡ đất đá ở dưới kình khí dẫn dắt bay đến giữa không trung, sau đó mảnh vỡ lại bị quấy trở thành bột phấn, Thiên trận linh sáo của Tần Phàm vào lúc này chăm chú chống đỡ lấy đầu thương sắc bén màu trắng bạc trong tay Vân Phi Hồng, không gian chỗ hai cổ kình khí giao phong kia, từng vòng rung động nhộn nhạo mở đi ra, làm cho không khí tựa hồ cũng bị buộc ra khỏi phạm vi không gian này, dọn ra một khu vực trạng thái chân không. Tần Phàm cùng Vân Phi Hồng đều là tóc dài áo bào phần phật bay lên, vào lúc này hai người gần trong gang tấc, ánh mắt đều mang theo tinh mang nhìn vào mắt đối phương, trong không khí giao đụng như là nguyên tử bạo tạc nổ tung. Không ai nhường ai, ngược lại là chiến ý trong đôi mắt đều càng ngày càng thịnh. Bành, chỗ quyền thương giao tiếp, lần nữa truyền ra một tiếng bạo nổ, nháy mắt sau đó hai người đột nhiên tách ra lui về phía sau, hai người đều cảm thấy từ trên người đối phương truyền đến trùng kích chi lực cực lớn, lui về phía sau mỗi một bước đều không thể không dùng sức đạp trên mặt đất, đem lực lượng này dỡ xuống. Kết quả là khi bọn hắn lui ra phía sau, dấu chân ở trước mắt đều hóa thành từng cái hố to, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Lẫn nhau đều là trọn vẹn lui về phía sau gần 100 mét, cuối cùng hai người mới đứng vững thân hình. Ha ha, thống khoái. Lại đến, sau khi ổn định thân hình, Vân Phi Hồng ở đối diện không khỏi cười sang sảng một tiếng, sau đó dưới chân dùng sức đạp mạnh lần nữa, thân hình bộc phát ra một cổ lực lượng càng mạnh, xông về trước đi. Tốt, lại đến, Tần Phàm cũng là vẻ mặt hưng phấn nói, loại đối thủ này như Vân Phi Hồng, hiện tại đối với hắn mà nói coi như là đá mài dao không tệ. Bọn hắn tầm đó không có sát ý quá mạnh mẽ, là một lần tranh tài rất tốt, hoặc là nói luận bàn, hai thân hình một xanh một trắng như là kinh hồng ở phía chân trời, một lướt mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền giao kích lại với nhau lần nữa, Vân Phi Hồng thương thương như rồng, Tần Phàm từng quyền như hổ, thương thương như rồng, từng quyền như hổ xuống núi, một cái là bên trên kinh thương khung, một cái là hạ chấn hoàng tuyền, ở trong tràng là một hồi long tranh hổ đấu, trận trận khí kình bạo tạc nổ tung tầm đó. Mảng lớn mặt đất phía dưới kia đều là bị chấn nứt ra từng khe hở cực lớn, khắp nơi đều là các loại hố sâu, đất đá càng là bị từng đạo phong quyển quấy đến nát bấy. Thân ảnh hai người ở dưới hơn 100 ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú, chỉ là ở trong lập tức cũng đã giao thủ mấy mươi lần, hai người bọn họ đều không dám có chút sơ sẩy, sợ không nghĩ qua sẽ rơi vào hạ phong. Công kích của song phương đều là mạnh mẽ, lăng lệ ác liệt. Mỗi một thương mỗi một quyền của bọn hắn đều ẩn chứa năng lượng có thể trực tiếp cướp đi tánh mạng của một gã sơ cấp võ tôn. Nếu như song phương giao chiến thay đổi tùy ý một người bên trong đang xem cuộc chiến kia, đây nhất định là cục diện một phương áp đảo tuyệt đối. Nhưng hai người bọn họ xác thực đấu đến không chia trên dưới, khó có thể hòa giải. Đây mới thực sự là cuộc chiến của cường giả. Chương 832, một trận chiến thống khoái. 2. Vào lúc đó, trong nội tâm tất cả mọi người đều rung động không thôi, ở hai người này giao chiến tầm đó, trận trận kình khí hoặc lạnh hoặc nóng hướng về bốn phía tản mát đi ra, mọi người đang xem cuộc chiến cách mấy trăm mét vẫn cảm thấy đôi má ẩn ẩn đau nhức, không thể tưởng được hai người này thật là chiến không phân trên dưới rồi. Tần Phàm này đích thật là không đơn giản. Hiện tại ta đối với hắn có thể đánh chết hai gã nửa bước võ thánh cường giả Trì Viễn và Phong Bạch Vũ tuyệt không hoài nghi, thấy một màn như vậy. Trong mọi người không khỏi vang lên một mảnh thanh âm kinh ngạc lần nữa. Ha ha, ta nói Tần Phàm này mặc dù chỉ là lục cấp võ tôn, nhưng danh tiếng kỳ tích chi tử là tuyệt đối không thể coi thường. Hiện tại xem ra quả nhiên là có thực lực không thua nửa bước võ thánh, có ít người thì là nói ra. Đúng vậy a, nếu như lúc này trên trận không phải là Vân Phi Hồng mạnh nhất, thay đổi nửa bước võ thánh khác, giống như cái loại quảng đào kia, hắc hắc, ta nghĩ sớm đã bị thua, thậm chí. Càng là có người vào lúc này liếc nhìn về phía quảng đào, hạ giọng cười nhạo, quảng đào này ở lúc mới bắt đầu đối với Tần Phàm khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng ở vừa rồi hắn cơ hồ toàn lực đánh ra một kích, liền bị Tần Phàm đánh rớt xuống mặt đất, tất cả mọi người là nhìn thấy được, Tần Phàm này vậy mà thật sự có được thực lực mạnh như vậy, quảng đào kia chính là nửa bước võ thánh cường giả, những thanh âm sau lưng kia tuy là đè rất thấp, nhưng hắn tự nhiên vẫn có thể mơ hồ nghe được. Vào lúc này sắc mặt của hắn càng là trở nên khó coi không thôi, hận không thể đi lên bóp chết mấy người kia. Bất quá hắn không thể không thừa nhận, thực lực của mình đích thật là không bằng bất luận một người nào trong song phương đối chiến kia. Hắn đã nghĩ nếu như thay đổi một người nào trong đó là mình, như vậy mình có thể tiếp được bao nhiêu thương của Vân Phi Hồng, bao nhiêu quyền của Tần Phàm. Nhưng hắn biết có lẽ là không nhiều lắm a, không thể không nói, trải qua Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này, đã để cho hắn hiểu được cái gì gọi là một núi còn có một núi cao, về sau tính cách của hắn có lẽ sẽ có thu liễm hơn rất nhiều rồi. Oanh, hai người trong tràng thi đấu lại một lần nữa cường lực giao đụng, thân hình riêng phần mình nhanh chóng thối lui về phía sau hơn 10 m, Sau đó trong đôi mắt hai người này đều ẩn ẩn có hưng phấn chi sắc nhìn đối phương. Rất rõ ràng, vừa rồi bên trong vài chục lần giao đụng, bọn hắn đều cảm thấy đối phương là một đối thủ thập phần không tệ. Tần Phàm, ngươi thật sự là làm cho ta quá kinh hỉ rồi. Không thể tưởng được ở dưới toàn lực công kích của ta, vậy mà vẫn không thể chiếm nửa phần ưu thế. Xem ra chúng ta vẫn phải lấy vũ kỹ ra so đấu để phân ra thắng bại a. Vân Phi Hồng một tay nắm thật chặt trường thương màu bạc, kéo dài qua mà đứng, hai mắt nhìn Tần Phàm, có chút vui vẻ nói, vừa rồi ở bên trong so đấu, kỳ thật hắn có thể cảm giác được Tần Phàm ở bên trên khí kình yếu hơn mình một chút, nhưng lực lượng khí lực của đối phương lại thập phần bá đạo, hơn nữa tăng thêm một đôi bao tay kia không phải là phàm phẩm, cho nên mới có thể cùng mình đấu đến không chia trên dưới, sàng sàng lẫn nhau. Ha ha, nếu Vân Huynh không xuất ra chút bản lĩnh, thật sự muốn hơn tại hạ, hoàn toàn chính xác là không có dễ dàng như vậy. Vào lúc này Tần Phàm cũng tự tin cười nói, bên trên nắm tay phải, thiên trận linh sáo kình khí vận chuyển, để cho hắn cảm thấy tràn đầy lực lượng, không thể không nói, nếu không phải bởi vì có thiên trận linh sáo này, hắn thật sự có chút khó có thể cùng Vân Phi Hồng, là cường giả bên trong nửa bước võ thánh này chống lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được người này so với bất kỳ một nửa bước võ thánh cường giả nào trước kia hắn gặp, được hiếu thắng hơn rất nhiều, Mộc Thiên Hùng, Trì Viễn, bọn hắn đều chênh lệch rất nhiều. Thực lực của Vân Phi Hồng này, ở dưới võ thánh, tuyệt đối có thể xếp đến top 3. Nếu muốn nói ở dưới võ thánh tìm ra một cái có thể so sánh với Vân Phi Hồng này, Tần Phàm có thể nghĩ đến có lẽ chỉ có Càn Kinh Tần gia đại trưởng lão Tần Thiên Hoành chưa từng gặp mặt kia rồi. Đệ nhất nhân dưới võ thánh, hắn tin tưởng không phải là giả. Ha ha, tốt, vậy ngươi ăn một thương của ta thử xem. Ở thời điểm này, Vân Phi Hồng cao giọng cười cười, sau đó ngân thương trong tay liền rất nhanh múa lấy. Trận trận mây trôi lập tức bị hắn cường thế dẫn dắt, trong cả sân đều lan tràn ra một loại sương mù đặc thù, cửu thiên vân động, thương ra, gió nổi mây phun, cửu thiên vân động, những đám mây trên trời tự hồ cũng bị một thương này tác động, dĩ nhiên là che khuất bầu trời, sắc trời đều biến đổi, nguyên khí trong phương viên hơn 1000 mét, như là đám mây, cuồn cuộn lưu động lấy, trong khoảng khắc hóa thành một dòng sông nguyên khí, mây mù tầm đó, phi thẳng xuống dưới. Một thương này phản phất như là chiến thần trên trời bước trên mây mà đến, quay mắt về phía một thương mà vừa rồi có thể đối với bát cấp yêu thú xích viêm lôi viên, tương đương với võ thánh cường giả, cũng sinh ra tổn thương thật lớn. Vào lúc này sắc mặt của Tần Phàm cũng không khỏi khẽ biến thành ngưng trọng, lập tức hắn hít sâu một hơi, chu thiên tinh la quyền, mặt trời bản tinh bên trong não vực rất nhanh bắt đầu chuyển động, tinh quang ở phía chân trời lao lên, thất tinh chi lực rất nhanh ngưng tụ ở trên một quyền của Tần Phàm. Đột nhiên oanh ra về phía trước, theo một quyền này của Tần Phàm oanh ra, mọi người lập tức cảm giác được trước mắt hiện lên một đạo cường quang, hào quang kia thập phần mãnh liệt, thậm chí là để cho người không khỏi muốn nhắm mắt lại. Ở giữa sân, vốn là yên vân che hơn phân nửa tràn diện, nhưng tinh quang này của Tần Phàm vừa lóe động, rất có cảm giác đẩy ra mây mù nhìn thấy tinh nguyệt, một quyền một thương, một tinh một vân, oanh, sau một khắc, ở giữa sân phát ra một tiếng chấn nổ cực lớn, thương vân động cửu thiên. Quyền tinh lay cửu u, hai cổ năng lượng rốt cục đột nhiên gặp nhau trong không khí, mà quyền thương kia giao kích tầm đó, vào lúc này đại địa rốt cục không chịu nổi, khí kình tiết ra ngoài tầm đó, làm cho mặt đất như là mạng nhện hướng về bốn phía rạn nứt, đồng thời trong đó khối lớn đất đá càng là ở bên trong kình khí vẩy ra, bị quấy đến biến thành nát bấy, làm toàn trường đều trở thành một mảnh tối tăm mờ mịt, tinh quang đầy trời bắt đầu khởi động, giữa không trung mây trôi lưu chuyển, mọi người đang xem cuộc chiến. Lúc này phản phất như là bỗng nhiên cảm giác mình đi tới bầu trời, trước mắt là tinh vân rậm rạp, ở đằng kia một bên là một chiến thần đạp mây cưỡi gió, một bên là trích tinh tiên quân, đây tựa hồ là một hồi siêu cấp đại chiến phát sinh ở phía chân trời. Chứng kiến quyền thương của hai người giao đụng, trong lòng tất cả mọi người cảm thấy rung động, đối với siêu cấp cường giả ở giữa đại chiến đều có tâm lý hướng về. Chương 833, Lăng Vân 1. Mà hai người Tần Phàm cùng Vân Phi Hồng với tư cách song phương giao chiến, vào lúc này thần sắc đều là lộ ra thập phần ngưng trọng, rõ ràng đều có thể cảm thấy áp lực cường đại từ trên người đối phương. Hai con ngươi của bọn hắn vào lúc này đều chỉ có đối phương, cũng đều là toàn lực thúc giục lấy thiên địa nguyên khí, muốn đánh bại đối phương. Vừa rồi ở bên trong cuộc chiến săn thú, một chiêu cửu thiên vân động này của Vân Phi Hồng cùng một chiêu chu thiên tinh la quyền kia của Tần Phàm, cả hai vũ kỹ đều có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với bát cấp yêu thú. Bất quá uy lực cao thấp cụ thể của hai chiêu vũ kỹ lại rất khó phân ra. Hiện tại hai cổ lực lượng trực tiếp đụng nhau, ai mạnh ai yếu lập tức có thể hiểu rõ rồi. là Cửu Thiên Vân Động Cường hay là Chu Thiên Tinh La Quyền Cường. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều sáng quắc nhìn xem chỗ hai cổ kình khí kia giao đụng, vẫn không nhúc nhích chờ mong lấy kết quả xuất hiện. Oanh, đúng vào lúc này, trong tràng lần nữa vang lên thanh âm một tiếng chấn nổ cực lớn, sau đó mọi người liền chứng kiến hai đạo thân ảnh giao thủ ở trước mắt, vào lúc này đều là mạnh mẽ lui về phía sau, đột đột đột, Vân Phi Hồng tổng cộng lui về phía sau vài chục trượng xa liền ngừng lại, mà Tần Phàm lại rút lui gần 30 trượng mới hoàn toàn dừng lại, mạnh yếu có kết quả rồi, dù sao cảnh giới võ đạo của Tần Phàm so với Vân Phi Hồng thì thấp hơn rất nhiều, hiện tại xem ra quả nhiên vẫn là chênh lệch đi một tí a. Thấy một màn như vậy, mọi người đang xem cuộc chiến vào lúc này không khỏi nhao nhao nghị luận nói, đúng vậy, chỉ là môn vũ kỹ này của Tần Phàm cũng xem như thập phần thần kỳ, tựa hồ sử dụng cũng không phải ngũ hành nguyên khí. Ta có một loại dự cảm, nếu môn vũ kỹ này có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới, nhất định là có thể là tồn tại so sánh với thiên giai vũ kỹ, cũng có một ít người nói ra, ha ha, không biết cái này xem như tỷ thí đã xong sao. Nghe nói gia tộc Tần Phàm này bắt đầu chỉ là cửu cấp chân vũ thế gia, nội tình cực kém, ta nghĩ hắn rất khó lấy thêm ra vũ kỹ lợi hại hơn a. Có ít người thì là nói ra, đúng vậy, Đại Ly Quốc Vân gia kia là đại gia tộc của cả Vũ Thiên Đại Lục, nội tình cực kỳ sâu dày, Tần Phàm muốn so sánh với Vân Phi Hồng, đích thật là có chút ép buộc rồi. Bất quá có thể làm được trình độ này, lúc này đây hắn coi như là có thể danh dương đại lục, cũng có người phụ họa nói ra, Tần Phàm, chúng ta còn cần tiếp tục không? Mà một bên kia, vào lúc này Vân Phi Hồng một tay cầm thương, hai con ngươi ngang nhiên nhìn về phía trước, mỉm cười nhìn thiếu niên áo xanh đối diện, tự tin và rất có phong độ nói, ha ha, Vân Huynh quả nhiên là lợi hại, một chiêu thương pháp này rất xuất thần nhập hóa, uy lực vô cùng. Bất quá ngươi cũng thấy đấy, vừa rồi tuy tại hạ lui lại nhiều hơn mấy bước, nhưng trên người ngay cả một vết thương nhỏ cũng còn không có, không giống như là một hồi đại chiến a. Lúc này Tần Phàm ổn định thân hình, cũng mỉm cười nhìn đối phương nói ra, hắn không thừa nhận cũng không được, mặc dù Chu Thiên Tinh La Quyền của mình uy lực lần nữa gia tăng lên, nhưng so sánh với chiêu Cửu Thiên Vân Động này của Vân Phi Hồng vẫn là chênh lệch đi một tí, cái này một mặt là bởi vì đối phương chính là nửa bước võ thánh, kình khí so với mình còn muốn mạnh hơn rất nhiều, một phương diện khác hoàn toàn chính xác là uy lực của thất tinh chi lực vẫn còn có chút không đủ, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn sẽ thua, Tần Phàm. Ý của ngươi là muốn ta sử dụng vũ kỹ lợi hại hơn. Nghe vậy, vào lúc này hai mắt của Vân Phi Hồng có chút ngưng tụ, trường thương màu bạc trong tay có chút khẽ huy động, sau đó trong miệng nhàn nhạt dò hỏi. Đúng vậy, tại hạ nghe nói Đại Ly Quốc Vân gia có một loại vũ kỹ thương pháp hết sức lợi hại tên là Lăng Vân. Không biết Vân Huynh có thể để cho tại hạ biết một chút về nó không? Vào lúc này Tần Phàm khẽ cười nói, ngươi muốn ta sử dụng Lăng Vân thương pháp. Nghe được Tần Phàm nhắc tới, vào lúc này sắc mặt của Vân Phi Hồng cũng không khỏi hơi động một chút, sau đó lộ ra có chút ngưng trọng nhìn Tần Phàm nói ra, Vân gia ta hoàn toàn chính xác có một chiêu thương pháp này, nhưng mà thương pháp này uy lực cực kỳ bá đạo, một chiêu Lăng Vân này vừa ra, ta cũng không dám cam đoan có thể thu được dừng tay, có lẽ ngươi sẽ mất đi tánh mạng cũng nói không chừng. Lăng Vân thương pháp, nghe nói đây chính là vũ kỹ mạnh nhất của Vân gia, chính là thiên giai trung cấp vũ kỹ. Tần Phàm hắn vậy mà chủ động đưa ra đề nghị để cho Vân Phi Hồng sử dụng chiêu vũ kỹ này, hắn đây chẳng lẽ là muốn chết sao? Đúng vậy, nghe nói lúc trước huynh trưởng của Vân Phi Hồng là Vân Phi Dương, ban đầu sau khi đột phá võ tôn không lâu đã từng bằng vào một chiêu Lăng Vân thương pháp này, đối với bát cấp yêu thú tạo thành tổn thương qua. Cũng biết một chiêu Lăng Vân thương pháp này đến cùng lợi hại cỡ nào, bất quá nghe nói Lăng Vân thương pháp này cực kỳ khó có thể nắm giữ, trước khi Vân Phi Dương luyện thành. Thậm chí đã gần trăm năm không có người tu tập thành công rồi, không thể tưởng được Vân Phi Hồng cũng tu luyện thành công, không hổ là một trong Vân gia song kiêu, xem ra so với Vân Phi Dương cũng là không sai biệt nhiều. Hắc hắc, nếu như Vân Phi Hồng thật sự nắm giữ Lăng Vân thương pháp kia, Tần Phàm còn dám khiêu chiến, vậy hắn thật là không biết trời cao đất dày rồi. Bất quá hắn có thể cho chúng ta may mắn chứng kiến Lăng Vân thương pháp kia, chúng ta ngược lại là phải cảm tạ hắn. Xem ra Tần Phàm này dù sao vẫn là còn quá trẻ a, mũi nhọn quá mức lộ ra rồi, hơn nữa thủy chung không chịu nhận thua, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng tìm được giáo huấn đấy. Nghe được Tần Phàm nhắc tới Lăng Vân thương pháp kia, trong tràng không khỏi lập tức nghị luận nhau nhau, xem ra rất nhiều người đối với Lăng Vân thương pháp kia đều có được hiểu rõ nhất định, cũng biết trình độ lợi hại của Lăng Vân thương pháp này. Mọi người kinh ngạc Vân Phi Hồng cũng nắm giữ thương pháp lợi hại này, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Tần Phàm cũng trở nên có loại ý tứ đáng tiếc, thậm chí là hàm xúc đồng tình rồi. Vân huynh cứ việc thi triển đi ra, tại hạ vừa vặn cũng có một chiêu vũ kỹ muốn cùng nó phân cao thấp. Tần Phàm đối với chung quanh nghị luận lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là trong miệng nhàn nhạt nói. Lúc trước lần đầu tiên hắn nghe nói một chiêu Lăng Vân thương pháp này là ở trong Chân Vũ Thánh Địa. Nghe nói Vân Phi Dương vừa mới đột phá đến võ tôn, còn không có ly khai thánh địa, đã từng bằng vào một chiêu vũ kỹ này hiệp trợ thánh địa trưởng lão săn giết một đầu bát cấp yêu thú. Chương 834, Lăng Vân 2. Lúc ấy hắn là lộ ra thập phần rung động, bất quá hắn cũng không biết rõ Lăng Vân thương pháp này là một loại thương pháp mà toàn bộ Vân gia đều chưa có người tu luyện thành công. Cái gì? Vậy mà Tần Phàm còn có được vũ kỹ có thể so sánh với thiên giai trung cấp. Điều này sao có thể? Không phải nói gia tộc của hắn ban đầu chỉ là cửu cấp chân vũ thế gia sao? Chẳng lẽ hắn có kỳ ngộ gì khác hay sao? Nghe vậy, tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ chi sắc. Cho dù hắn có kỳ ngộ gì, nhưng thiên giai vũ kỹ cực kỳ khó tu luyện thành công, niên kỷ của hắn thật có thể đủ nắm giữ sao? Không phải chỉ là hắn khẩu xuất cuồng ngôn mà thôi chứ? Rất nhiều người đang xem cuộc chiến vào lúc này đều không thể tin được nghị luận, có phải là thật hay không, xem tiếp đi liền biết. Bất quá danh tiếng của kỳ tích chi tử cũng không phải giả, nói không chừng hắn thật sự có ác chủ bài cường lực gì đó cũng là nói không chừng. Có ít người thì đối với một trận chiến này lộ ra càng thêm hưng phấn chờ mong. Ngươi vậy mà có được vũ kỹ có thể so sánh với Lăng Vân thương pháp của Vân gia ta. Ngay cả Vân Phi Hồng cũng là lộ ra có chút kinh ngạc, thần sắc không khỏi khẽ động. Lập tức sắc mặt liền trở nên ngưng trọng mà nghiêm mặt nói, Tần Phàm ngươi đã có ý như thế, như vậy ngươi cẩn thận rồi. Hắn vừa mới nói xong, sau đó trường thương trong tay chậm rãi bay múa, xem động tác của hắn không lớn, tốc độ múa cũng không nhanh, nhưng vào lúc này mọi người lại có một loại ảo giác, giống như đầy trời đều là thương ảnh màu bạc đang chớp động lên, mà theo trường thương của hắn bay múa tầm đó, mây trôi ở trên chu thiên bị thương thế dẫn dắt xuống, cũng rất nhanh lưu động lên, càng làm cho người kinh ngạc chính là, ở trên đỉnh đầu của Vân Phi Hồng, những đám mây trên trời kia vào lúc này dĩ nhiên là ngưng tụ trở thành một vòng xoáy cự đại, càng không ngừng đem mây trôi ở phương viên hơn 10 dặm thu nạp tới. Những đám mây trên trời kia càng ngày càng ngưng tụ, rất nhanh trở nên càng ngày càng đậm hơn, thậm chí là hoàn toàn che đậy ánh mặt trời, làm cho toàn bộ đại địa đều trở nên đông nghịt một mảnh. Cái loại cảm giác kia, như là mưa to nổi lên, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy trong lòng có một tòa núi lớn đang đè nặng. Ngay cả hô hấp cũng không được thông suốt. Theo những đám mây trên trời biến hóa, trên mặt đất cũng trở nên mây mù trùng trùng điệp điệp. Mọi người vào lúc này cảm giác mình như là đi tới trong mây. Bốn phía đều là vân long bay múa, mây trôi cuộn trào như thác nước, vô cùng mãnh liệt, trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại lại để cho người không khỏi âm thầm khiếp sợ. Cái này là Lăng Vân thương pháp của Đại Ly Vân gia sao? Quả nhiên là thật lợi hại. Vào lúc này, Tần Phàm đồng dạng cũng cảm nhận được áp lực cường đại đến từ trên người Vân Phi Hồng, lập tức trong lòng cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Đối với uy lực của chiêu Lăng Vân thương pháp này, hắn không dám có chút xem thường nào. Hiện tại bên trong tất cả vũ kỹ mà hắn đang nắm giữ, mạnh nhất dĩ nhiên là tam hệ dung hợp vạn ngưu xong rồi, dù là Chu Thiên Tinh La Quyền cũng tạm thời kém xa, cho nên hắn cũng rất muốn biết, một chiêu vũ kỹ này, uy lực đến tột cùng có thể so sánh với thiên giai trung cấp vũ kỹ hay không? Hiện tại không thể nghi ngờ chính là một cơ hội rất tốt. Hít sâu một hơi, đột nhiên Tần Phàm thúc dục ba khỏa ma chủng trong thể nội đã luyện hóa lần thứ hai, lập tức ba cự đại hư ảnh Kỳ Lân, Chu Tước, Huyền Vũ hiện lên đi ra, bắt đầu trợ giúp hắn trấn áp Chu Thiên Nguyên Khí. Mà theo ba đầu hư ảnh ma tôn này xuất hiện, thời gian dần qua ba loại nguyên khí bắt đầu ngưng tụ ở bên cạnh của hắn. Cái này, ba loại nguyên khí, vào lúc này Tần Phàm cũng tập trung tinh thần mà chuẩn bị lấy. Nhưng mà thấy một màn như vậy, lúc này tất cả người đang xem cuộc chiến lại không khỏi kinh ngạc đến thiếu chút nữa ngay cả con mắt cũng muốn lồi đi ra. Điều này sao có thể, thậm chí là rất nhiều cường giả đều không thể tin được cách nhìn của mình, thậm chí có người còn vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhưng cuối cùng bọn hắn đều từ bên trong ánh mắt khiếp sợ của người bên cạnh lấy được xác nhận. Hỏa hệ nguyên khí, thủy hệ nguyên khí, thổ hệ nguyên khí. Tuy thủy hệ nguyên khí cùng thổ hệ nguyên khí tựa hồ không có nồng đậm như hỏa hệ nguyên khí, nhưng hoàn toàn chính xác là chân chân thực thực, bên người thiếu niên áo xanh trước mắt này, vây quanh ba loại bất đồng nguyên khí, mọi người ở đây, thực lực thấp nhất cũng là cảnh giới linh vũ sư, hơn nữa phần lớn đều là đến từ đại thế gia, hiểu rõ đối với võ đạo so với người bình thường đều hơn rất nhiều, chỉ có cảnh giới võ thánh mới có thể khống chế ngoài một loại nguyên khí, đây cơ hồ là một cái thưởng thức. Ít nhất đối với những cường giả này mà nói, cái kia là thưởng thức, ở trong nhận thức của bọn hắn biết, chưa từng có võ tôn chi cảnh liền khống chế đến hai chủng bất đồng thuộc tính nguyên khí đấy, nhưng hiện tại bọn hắn chứng kiến Tần Phàm dĩ nhiên là nắm giữ ba loại bất đồng nguyên khí, đây quả thực có thể nói là điên đảo thưởng thức của mọi người rồi, cái này lại để cho mọi người làm sao có thể không kinh ngạc. Ta đã từng nghe nói qua, có người có thể lợi dụng một ít đan dược đặc thù, ở võ tôn chi cảnh liền có thể tạm thời khống chế hai chủng nguyên khí, nhưng mà lợi dụng đan dược sử dụng lượng nguyên khí, căn bản không có khả năng có loại cường độ này, hơn nữa thời gian duy trì quá ngắn, vừa rồi chúng ta căn bản không có trông thấy Tần Phàm phục dụng đan dược, dù là một ít người kiến thức rộng rãi, vào lúc này cũng cảm thấy lẫn lộn, mọi người xem trên người Tần Phàm kia, ba bóng dáng cự đại hiển hiện kia là cái gì? Tự hồ Tần Phàm có thể khống chế ba loại nguyên khí cùng cái này có quan hệ, mà có một ít người, lúc này đem ánh mắt rơi vào phía trên hư ảnh ba đầu ma tôn kia, cái này hình như là sinh vật thời kỳ thượng cổ. Chẳng lẽ vũ khí này của Tần Phàm là đến từ thời kỳ thượng cổ, có người suy đoán nói, nhất định là vậy rồi. Thời kỳ thượng cổ có rất nhiều thần bí, truyền thừa xuống các loại vũ khí đặc biệt cũng nói không chừng, Tần Phàm này hoàn toàn chính xác đủ hạnh vận, lại có thể đạt được viễn cổ truyền thừa, trách không được hắn có thể nhanh như vậy tu luyện tới võ tôn cường giả. Hơn nữa còn có được thực lực bằng với nửa bước võ thánh, có ít người thì là lộ ra ánh mắt sáng quắc, không ngừng hâm mộ. Điều này cũng không có thể nói toàn bộ là hạnh vận, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nếu như thay đổi người bình thường, căn bản chịu không được. Võ đạo ý chí vô cùng cứng cỏi của Tần Phàm này, mới là địa phương mà hắn để cho người sợ hãi thán phục nhất, cũng có vài người nói ra. Chương 835, thắng bại. Vào lúc này Tần Phàm cũng mơ hồ nghe được những nghị luận này. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không đi để ý tới, trên thực tế cái này cũng chính là hắn muốn giải thích, như vậy sẽ không còn có quá nhiều người đi chú ý bí mật ma chủng trên người hắn. Bí mật về ma chủng, so với thuyết pháp viễn cổ truyền thừa này còn muốn kinh thế hải tục hơn, tự nhiên là càng ít người biết rõ càng tốt, nếu không nhất định sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái. Ba loại nguyên khí quanh thân càng ngày càng ngưng tụ, từ khi hắn đối với hành tinh mẹ cảm ngộ thêm sâu sắc, hiện tại hắn cảm giác được điều khiển ba loại nguyên khí lộ ra càng thêm thuận buồm xuôi gió, lập tức hắn ngẩng đầu nhìn hướng Vân Phi Hồng đối diện, vào lúc này Vân Phi Hồng đang hết sức chăm chú mà chuẩn bị lấy vũ khí của mình, trên thực tế thời điểm Vân Phi Hồng nhìn đến Tần Phàm có thể khống chế ba loại nguyên khí bất đồng, trong nội tâm cũng không khỏi đại chấn, bất quá hắn hiểu được, tuy đối phương là khống chế ba loại nguyên khí, nhưng nhất định là không thể phát huy ra lực công kích giống như võ thánh. Tăng thêm võ đạo ý chí của hắn cũng là thập phần kiên định, hắn đối với Lăng Vân thương pháp của mình cũng có được tự tin rất lớn, rất nhanh liền ổn định lại, chỉ tiếp tục chuẩn bị lấy vũ khí của mình. Quanh thân bị mây trôi nồng đậm che đậy, tốc độ những mây trôi kia chuyển động càng lúc càng nhanh, trận trận tiếng xé gió truyền đến, rốt cục đã đến một loại trình độ ngay cả không khí cũng cơ hồ bị rút sạch hoàn toàn. Tần Phàm cẩn thận rồi, cái này là thương pháp Lăng Vân mà ngươi muốn kiến thức. Sau một khắc, ánh mắt của Vân Phi Hồng lập tức trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, bỗng nhiên nhìn về phía Tần Phàm đối diện, sau đó trong nháy mắt liền phù hợp với thiên thời, một bước về phía trước bước ra địa lợi, dùng bản thân chi lực hóa thành nhân hòa, thiên thời địa lợi nhân hòa ngưng tụ ở bên trong một thương này, trường hồng quán nhật, một thương Lăng Vân. Theo Vân Phi Hồng bước ra một bước này, gió nổi mây phun, trường thương màu bạc vào lúc này phá vân mà ra. Giống như một đầu ngân long, trực tiếp từ bên trong tầng mây xuất hiện. Một bên quấy lấy mây trôi, một bên là quân lâm thiên hạ, thời điểm Vân Phi Hồng đâm ra một thương này, vòng xoáy mây trôi cực lớn trên bầu trời kia cũng bỗng nhiên lao ra một đạo nguyên khí ngân hà cuồn cuộn cuộn cuộn, thiên địa vào lúc này cũng trở nên đông nghịt, chỉ còn lại một đầu nguyên khí ngân hà này. Kế tiếp, từ bên trong tầng mây thật sâu bỗng nhiên bắn ra một nhúm ánh mặt trời, mà nguyên khí ngân hà kia liền nương theo một nhúm ánh mặt trời này bắn xuống, trực tiếp quán chú lên trên ngân thương, một thương này của Vân Phi Hồng. Dĩ nhiên là có thể vận dụng đến vân thiên chi lực, phần đông người đang xem cuộc chiến, vào lúc này trên mặt lại không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ một lần nữa. Vốn đối với võ tôn cường giả mà nói, có thể khống chế đến nguyên khí phương viên 1000m đã là cực hạn, nhưng hiện tại Vân Phi Hồng dĩ nhiên là lợi dụng vân khí trên trời đến đột phá một loại cực hạn này. Đây là cùng Chu Thiên Tinh La quyền của Tần Phàm có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng có thể sử dụng đến năng lực siêu việt cảnh giới chính mình. Mà theo một đạo vân chi lực cường đại vô cùng này tuôn vào đến trường thương màu bạc trong tay Vân Phi Hồng, khí thế của Vân Phi Hồng đột nhiên tăng vọt, thậm chí trở nên như là một cự nhân đỉnh thiên lập địa, Một thương này của hắn trực tiếp đâm thủng hư không, những nơi mũi thương đi qua, tất cả không khí đều hoàn toàn bị đè ép đi ra ngoài, chỉ có năng lượng nguyên khí thuần túy tràn ngập ở bên trong. Cuối cùng thương thế ngưng tụ lần nữa, ngưng tụ thành một đạo thương khí cự đại hình mũi khoan, nương theo lấy 999 đạo vân long mãnh liệt, dùng một loại khí thế chưa từng có từ trước đến nay, quán Nhật Lăng Vân hướng về Tần Phàm trùng kích mà đi. Một công kích này, sợ là sơ cấp võ thánh có lẽ không sai biệt lắm cũng chính là như vậy a. Theo một thương này đâm ra, tất cả người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy sắp hít thở không thông. Những người này, từng cái vào lúc này đều có được một loại cảm giác tâm linh đều bị chấn động. Sau đó tất cả mọi người không khỏi nhanh chóng thối lui về phía sau. Một thương này của Vân Phi Hồng kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, còn mượn vân chi lực trên trời, loại thương thế kia để cho những người này cảm giác được khó có thể đứng thẳng rồi. Cho dù cường như võ tôn cường giả, cũng bị cả kinh, tâm thần dao động mãnh liệt, căn bản không có cách nào lưu lại nguyên chỗ quan sát, mà chứng kiến tình cảnh này, hai con ngươi của Tần Phàm cũng không khỏi có chút co lại một cái, đối với một thương kia của đối phương, ẩn chứa lực công kích cảm thấy kiên kỵ vô cùng. Nháy mắt sau đó, hắn cũng không hề do dự, hư ảnh ba đầu ma tôn vào lúc này đột nhiên nhập lại làm một, sau đó hắn ngẩng đầu về phía trước, rốt cục banh ra một quyền, thủy hỏa thổ, tam hệ vạn ngưu xông. Nắm đấm phá không tầm đó, đầu nguyên khí ma ngư thứ nhất ở trong hư không gào thét mà ra, tiếp mà theo là một đầu, tổng cộng 999 đầu, cuồn cuộn, như là vạn ngư bôn đằng tràn ngập toàn bộ hư không. Những hư ảnh ma ngư này hoặc hỏa diễm, hoặc băng tinh, hoặc đất vàng tạo thành, hoặc là trong đó tùy ý hai loại hỗn hợp, còn có một ít là ba loại bất đồng nguyên khí kết hợp cùng một chỗ. Số lượng hư ảnh ma ngư do ba loại nguyên khí kết hợp kia còn chưa đủ 100. Nhưng ma ngưu do ba loại nguyên khí kết hợp cùng một chỗ này lại ẩn chứa năng lượng kinh khủng nhất, thậm chí chỉ là chưa đủ 100 đầu này đã siêu việt tất cả đơn hệ cùng song hệ ma ngưu khác. Ma ngưu song hệ nguyên khí tương dung là gấp 10 lần đơn hệ, mà tam hệ tương dung thậm chí có thể đạt tới gấp 100 lần, uy lực trong đó cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Tần Phàm đánh ra một quyền này, trong hư không như đã xảy ra nguyên tử bạo tạc nổ tung, lập tức gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, đại địa văng tung tóe, trận trận nổ vang đinh tai nhức óc kia, tự hồ muốn kinh động thương khung. Tại thời khắc này, vòng xoáy mây trôi cực lớn trên bầu trời kia, tự hồ cũng nhận lấy chấn động, ánh mặt trời sáng chói rốt cục từ trong tầng mây bắn ra một ít, những ánh mặt trời này rơi vào trên người Tần Phàm, đem hắn chiếu lên như là thiên thần hạ phàm. Công kích của Tần Phàm vậy mà cũng khủng bố như vậy. Vào lúc này phần đông người đang xem cuộc chiến lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là những võ tôn cường giả kia. Ở thời điểm này thật sâu cảm giác được mình cùng hai người trong tràng kia có chênh lệch cực lớn, mà theo kình khí ma ngưu kia bắt đầu khởi động tầm đó, phản phất như là có thiên quân vạn mã giao chiến, loại khí thế thảm thiết kia, làm cho rất nhiều người cảm giác được máu của mình cũng bị tác động, không thể không lại rút lui một lần nữa. Chương 836, tuyên bố kết quả. 1. Tần Phàm, cho dù ngươi có muôn vàng thuật pháp, ta tự một thương lăng vân. Chứng kiến thanh thế của Tần Phàm to lớn như vậy, nhưng vào lúc này thương thế của Vân Phi Hồng lại không chút nào giảm, cũng không có bị một tia chấn động. Vân huynh có lăng vân chí, ta cũng không mất kinh thiên tâm. Vạn ngư hợp nhất, Tần Phàm đồng dạng là khí thế không ai nhường ai, trên trán bay lên tự tin, phản phất giống như là chân thần ở phía trước, hắn cũng dám thần cản sát thần. Oanh, nháy mắt sau đó, hai cổ năng lượng cùng khí thế đồng dạng là chưa từng có từ trước đến nay, rốt cục ở giữa không trung ầm ầm gặp nhau, ở giữa sân, giống như là hai khỏa thiên thạch cực tốc ở phía chân trời gặp nhau, tiếng vang cực lớn kia truyền ra, ở chỗ hai cổ năng lượng đụng nhau dĩ nhiên là từng vòng không gian rung động như là gợn sóng xuất hiện, chính thức là không gian cũng nhận lấy chấn động, lúc này nếu có người xuất hiện ở địa phương hai cổ năng lượng này dao động, nhất định sẽ trực tiếp bị cái khe hở không gian này thôn phệ đi vào. Coi như là võ tôn cường giả cũng sẽ rơi vào một kết cục hài cốt không còn. Nghe đồn không gian chấn động vẫn luôn là xuất hiện ở bên trong võ thánh cấp đối chiến, hiện tại hai người Tần Phàm cùng Vân Phi Hồng chỉ là võ tôn cấp đối chiến, dĩ nhiên cũng tạo thành hiệu quả như vậy, chẳng lẽ bọn hắn đã có được thực lực có thể so sánh với võ thánh, nửa bước võ thánh cùng võ thánh chỉ cách một bước, nhưng một bước kia chính là rảnh trời, Tần Phàm càng chỉ là một gã lục cấp võ tôn mà thôi, thấy một màn như vậy, tuy sớm đã chết lặng, nhưng những người đang xem cuộc chiến chung quanh kia vẫn là không khỏi lại một lần nữa cấp tốc lui về phía sau, trong lòng rung động không thôi, thậm chí những linh vũ sư thực lực tương đối thấp kia, vào lúc này cũng bị dư âm còn lại của hai người dao động ảnh hưởng trùng kích tới, nhịn không được ít hầu ngọt ngọt, ở trong miệng phúng ra máu tươi, cách hơn 1000m, lại vẫn nhận lấy ảnh hưởng. Thực lực của hai người Tần Phàm cùng Vân Phi Hồng này, dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Trông thấy một màn này, rất nhiều người ở đây tin tưởng mình về sau sẽ không quên được. Mà một ít thế hệ thiên phú vô cùng tốt, hơn nữa thập phần thông minh, vào lúc này càng là cảm giác được mình được ích lợi không nhỏ. Bọn hắn đến tột cùng ai sẽ thắng ra? Lập tức mọi ánh mắt ở ngoài ngàn mét nhìn về chỗ giao đụng trong tràng. Sau một khắc, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sau đó mọi người liền trông thấy một bóng người bạch sắc ở bên trong hai người giao đụng bị bắn ra xa xa, một mực bị xung kích đến bên ngoài mấy trăm mét, mới nặng nề ngã trên mặt đất. Người đứng tại nguyên chỗ là Tần Phàm. Một trận chiến kinh thiên động địa của Tần Phàm cùng Vân Phi Hồng, kết quả là Vân Phi Hồng bị đánh ra xa xa, Tần Phàm lại định ngay tại chỗ. Mạnh yếu có thế phân, cao thấp lập phán. Theo Vân Phi Hồng bị đánh bay, tầng mây trên bầu trời vào lúc này bắt đầu dần dần tản ra, ánh mặt trời sáng lạng rốt cục lần nữa rơi trên đại địa, mà mây mù trong sơn cốc này cũng rất nhanh tán đi, khôi phục mây trôi nước chảy. Mà những người đang xem cuộc chiến kia, vào lúc này mới rốt cục không khỏi có chút thở dài một hơi, cảm thấy áp lực giảm nhiều. Bất quá chứng kiến một màn trong sân, toàn bộ lại lập tức không khỏi được giật mình. Kết quả trước mắt đã hết sức rõ ràng, vào lúc này mọi người có thể rõ ràng chứng kiến, vị thiếu niên áo xanh trước mắt kia vững vàng đứng ở nơi đó, so với vừa rồi chỉ là thoáng lui về phía sau mấy bước mà thôi. Mà một bên Vân Phi Hồng kia, thì là ở trong so đấu vũ kỹ vừa rồi bị oanh phi xa xa, thậm chí là hiện tại còn không có đứng dậy, cũng không biết tình huống bị thương như thế nào. Hiện tại ý nghĩa là Vân Phi Hồng thua, tự hồ thật là Tần Phàm thắng được rồi. Bất quá kết quả cuối cùng nhất còn phải xem Vân Phi Hồng có chịu nhận thua hay không. Đã qua hồi lâu, những người này mới bắt đầu miễn cưỡng kịp phản ứng, nhưng vẫn là có chút không dám tin. Một thiếu niên chưa đủ 20 tuổi đánh bại một siêu cấp cường giả thành danh nhiều năm, lúc này đây trong Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội, là người có hy vọng đoạt quán quân lớn nhất, lại là một kỳ tích sinh ra đời sao. Sau một khắc, từng ánh mắt vào lúc này như là ngưng kết trong không khí, vẫn là phóng ở giữa sân, muốn biết kết quả tiếp theo, Vân Phi Hồng sẽ nhận thua sao. Mà ở dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, một bên kia, Vân Phi Dương ngã xuống rốt cục giật giật, quả nhiên không hổ là kỳ tích chi tử, không thể không nói, Tần Phàm, ngươi thật sự là lại một lần nữa khiến ta kinh ngạc rồi. Sau đó, là một thanh âm lạnh nhạt ở trong tràng yên tĩnh bỗng nhiên vang lên. Sau đó mọi người thấy đến nam tử áo trắng kim lĩnh kia giống như một tòa núi lớn đi lên, lần nữa là đứng sững ở phía trước. Ta thua, Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này, quán quân là Tần Phàm. Sau đó, ánh mắt của Vân Phi Hồng bình tĩnh rơi vào trên người thiếu niên áo xanh đối diện, trong hai tròng mắt không có thập phần thanh tịnh, không có không cam lòng, cũng không có không phục, ngược lại có một tia thưởng thức. Sau đó hắn xoay người sang chỗ khác, hướng về mọi người vây xem lạnh nhạt tuyên bố. Tuy lúc này quần áo trên người nam tử áo trắng này đã có chút rách rưới, trạng thái cũng lộ ra có chút uể oải, nhưng phong độ, tư thái, khí độ lại y nguyên không thay đổi chút nào, để cho người gặp cũng không khỏi được sinh lòng thuyết phục. Vân Phi Hồng nhận thua, theo thanh âm này vừa rơi xuống, toàn trường cũng không khỏi xôn xao, thật là Tần Phàm thắng. Tam hệ nguyên khí dung hợp này quả nhiên là lợi hại, dĩ nhiên là ngay cả Lăng Vân thương pháp của Vân Phi Hồng cũng kém. Cái này dùng võ tôn chi cảnh liền có thể khống chế tam hệ nguyên khí đã là thập phần quỷ dị rồi, không thể tưởng được lại vẫn có thể phát huy ra uy lực cường đại như vậy. Tần Phàm này quả nhiên không hổ là kỳ tích chi tử, ở trên người của hắn tràn đầy kỳ tích, hiện tại ngay cả Vân Phi Hồng cũng thua ở trên tay Tần Phàm này, chẳng phải là ở dưới võ thánh hắn đã không có đối thủ sao? Hơn nữa Tần Phàm này hôm nay chỉ là võ tôn cấp 6 mà thôi, nếu như hắn cũng đột phá đến cảnh giới nửa bước võ thánh, chẳng phải là thật có thể đủ đối chiến võ thánh cường giả. Rất nhiều người cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi, rất khó nói, mặc dù nói võ tôn chi cảnh, coi như là nửa bước võ thánh cùng võ thánh tầm đó là cách xa nhau một cái rảnh trời, nhưng chuyện đã xảy ra trên người Tần Phàm này đều quá mức quỷ dị, chờ hắn đến một bước đó, nói không chừng thật sự có khả năng lại sáng tạo một kỳ tích, đánh vỡ giới hạn rảnh trời ở giữa võ tôn cùng võ thánh cũng nói không chừng. Có người phụ họa nói theo, chương 837, tuyên bố kết quả. 2. Tần Phàm có thể so sánh với võ thánh hay không tạm thời còn không biết, nhưng nếu ngươi nói muốn tìm được ở võ tôn chi cảnh có thể so với hắn, chỉ sợ có lẽ cũng chỉ có người kia, hơn nữa tựa hồ người kia cùng Tần Phàm rất có sâu xa. Lúc này có người bỗng nhiên nói ra, có thể so sánh với Tần Phàm, hơn nữa rất có sâu xa. Nghe vậy, lập tức liền có người tò mò nhìn qua, ha ha, một cái tên là Tần Phàm, một cái tên là Tần Thiên Hoành, một cái đến từ Đại Càn Quốc Nam Phong Tần Gia, một cái đến từ Đại Càn Quốc Càn Kinh Tần Gia, một cái được xưng là Kỳ Tích Chi Tử, một cái được xưng là Kỳ Tích Chi Kiếm, các ngươi nói bọn hắn có sâu xa hay không? Thấy mọi người xem đi qua, vào lúc này người nọ thần bí cười cười nói ra, Kỳ Tích Chi Kiếm Tần Thiên Hoành, nghe người kia bỗng nhiên nhắc tới cái tên này, mọi người như là bỗng nhiên bị lật ra trí nhớ phủ đầy bụi, chợt nhớ tới nhân vật 20 năm trước phong vân nhất thời kia, áo lam trường kiếm, chiến tên hiển hách, ở 20 năm trước được xưng là đệ nhất nhân dưới võ thánh, siêu cấp thiên tài cường giả, Tần Phàm, đây là bát cấp yêu tinh hạch của ngươi, cùng huy chương Liệp Thú Vương. Sau đó võ tôn cường giả đi kia đến trước mặt Tần Phàm, đem một quả yêu tinh hạch của bát cấp yêu thú Xích Viêm Lôi Viên trả cho Tần Phàm, mặt khác còn có một huy chương màu vàng, cảm ơn. Tần Phàm tiếp nhận yêu tinh hạch cùng huy chương, gật đầu thăm hỏi nói, sau đó hắn dùng ngón tay ở trên mặt quả bát cấp yêu tinh hạch kia ma sát thoáng một phát, cảm giác được trong đó có chút nóng rực cùng lực lượng chấn động để cho người tê liệt bành trướng, trong lòng hắn không khỏi có chút mừng rỡ, đã có một quả bát cấp yêu tinh hạch này, hắn liền có thể luyện chế loại siêu cấp đan dược kia, có thể tạm thời tăng lên thực lực của hắn. Mà đã có loại đan dược kia, hắn thậm chí là đối mặt một ít sơ cấp võ thánh cường giả cũng sẽ có được lực lượng nhất định rồi. Đương nhiên hắn cũng nghĩ qua đem quả yêu tinh hạch này với tư cách động lực cho bán thần khôi lỗi kia, bất quá lại có chút bận tâm khôi lỗi này không có thể tạo được uy lực tương ứng, như vậy liền lãng phí một cách vô ích, cho nên cân nhắc liên tục, hắn vẫn là quyết định để hắn dùng sẽ tốt hơn. Về phần huy chương Liệp Thú Vương kim sắc kia, tỷ lệ cũng không phải tệ, trong đó còn có một chút năng lượng đặc biệt chấn động. Cái huy chương này không chỉ là biểu tượng, được rất nhiều người kính ngưỡng, ở rất nhiều hiệu buôn đạt được các loại ưu đãi vật tư, hơn nữa mang ở trên thân thể còn có thể để cho nguyên khí của tu luyện giả trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này, võ tôn cường giả Khương Gia kia nhìn Tần Phàm giải thích nói ra, vậy cũng là đồ tốt, con mắt của Tần Phàm không khỏi có chút sáng ngời, khẽ cười nói, sau đó liền trước đem nó thả lại trong trữ vật giới chỉ. Tần Phàm, ngươi thật sự là một người tràn ngập kỳ tích, hiện tại ta càng thêm tò mò đến tột cùng có thể siêu việt huynh trưởng của ta hay không rồi. Mà vào lúc này, Vân Phi Hồng kia đã điều tức chữa thương hoàn tất, đi tới khẽ cười nói, nếu như có cơ hội, ta cũng muốn giới thiệu huynh trưởng ta cho ngươi nhận thức, nói không chừng các ngươi có thể trở thành bằng hữu. Chứng kiến trạng thái của Vân Phi Hồng này ở trong thời gian ngắn như vậy đã khôi phục không ít, Tần Phàm đối với sức khôi phục của hắn cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Biết rõ Đại Ly Quốc Vân gia này quả nhiên không hổ là thế gia nổi tiếng đại lục, nội tình sâu dày, Vân thị huynh đệ này đều là không thể coi thường. Ha ha, có cơ hội ta rất muốn biết một chút về một vị khác của Vân gia song kiêu, phong độ tư thái của Vân huynh trác tuyệt như vậy, ta nghĩ lệnh huynh khẳng định cũng là một nhân vật khó lường. Tần Phàm cũng vừa cười vừa nói, nhưng lại cố ý nói thành là vì nhận thức Vân Phi Hồng mà muốn đi nhận thức Vân Phi Dương, mà không phải là hướng về danh khí của Vân Phi Dương mà đến. Có thể nói là cho đủ Vân Phi Hồng mặt mũi, ngừng lại một chút, hắn lại hỏi, đúng rồi, Vân Huynh cũng biết một ít về sự tình sơn cốc thần bí ở biên cảnh Đại Ly Quốc các ngươi chứ, Tần Phàm một mực đều không có quên mục đích cuối cùng nhất mà mình đi du lịch đại lục lần này, viên ma chủng thứ tư, hắn lúc này đây kéo dài qua yêu thú bình nguyên, thậm chí còn tới tham gia Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội, làm như vậy là để đạt được khỏa bát cấp yêu tinh hạch kia, nhưng mục đích cuối cùng nhất, vẫn là vì chuẩn bị cho mình tranh đoạt viên ma chủng thứ tư. Hiện tại bát cấp yêu tinh hạch này đã đến tay, kế tiếp hắn muốn làm dĩ nhiên là tiếp tục kéo dài qua bình nguyên, tiến về Cửu Long Tháp có viên ma chủng thứ tư kia, cũng chính là sơn cốc thần bí ở vào giao giới giữa hai nước Đại Ly Quốc cùng Đại Chấn Quốc. Vân Phi Hồng đến từ Đại Ly Quốc, cho nên Tần Phàm mới cố ý hỏi, ngươi là hỏi về Cửu Long Cốc kia sao? Nghe được Tần Phàm trả lời trước kia, trong nội tâm Vân Phi Hồng đích thật là cảm thấy thoải mái, mà nghe hắn hỏi sự tình sơn cốc thần bí kia, hắn có chút giật mình, sau đó hỏi ngược lại, Cửu Long Cốc. Ở biên cảnh hai nước Đại Ly Đại Chấn đột nhiên xuất hiện sơn cốc thần bí, tên gọi là Cửu Long Cốc sao? Vào lúc đó Tần Phàm càng là không khỏi hai mắt sáng ngời, trước kia thời điểm hắn để cho ẩn thế mạo hiểm đoàn thu thập tin tức, bởi vì Đại Càn Quốc cùng Đại Ly Quốc kém nhau quá xa, cho nên vẫn có được tính lạc hậu nhất định, cũng không biết sơn cốc kia đã có danh tự, mà cái tên Cửu Long Cốc này vừa vặn cùng Cửu Long Tháp tương xứng, lúc này Tần Phàm càng có thể khẳng định viên ma chủng thứ tư kia ở trong đó. Ân, nếu như ngươi hỏi chính là sơn cốc đột nhiên xuất hiện kia, tên của nó là Cửu Long Cốc. Cái sơn cốc này xuất hiện đã hơn một năm rồi, chỉ là cả ngày sương mù che chắn. Rất nhiều cường giả nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không có thành công tiến vào. Bất quá có người đã từng chứng kiến ở trong sương khói có chín đầu hư ảnh kim long hiển hiện, cho nên liền lấy cái tên này. Vân Phi Hồng nói đến đây, hắn lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phàm tiếp tục hỏi, Tần Phàm, chẳng lẽ lúc này ngươi cũng muốn đến Cửu Long Cốc này? Đúng vậy, ta cũng không gạt Vân Huynh, tại hạ đang định kéo dài qua yêu thú bình nguyên đến trong Cửu Long Cốc kia đi tìm tòi. Tần Phàm cũng không phủ nhận, chỉ là nhẹ gật đầu nói ra, Cửu Long Cốc này hoàn toàn chính xác là thập phần thần bí, không chỉ có xuất hiện thần bí, hơn nữa ở trong đó còn có linh khí thần bí chấn động, nghe nói trong đó có bí mật thượng cổ trọng đại, liên lụy tới một ít bí mật siêu việt võ thánh, cho nên rất nhiều cường giả, kể cả một ít cường giả võ thánh bình thường lánh đời không ra, lúc này đây đều bị hấp dẫn tới. Chương 838, gặp lại, nàng. Nói đến đây, Vân Phi Hồng lần nữa nhìn về phía Tần Phàm, ngừng một chút lại tiếp tục nói, đặc biệt là đoạn thời gian gần đây này, nghe nói Cửu Long Cốc đã xảy ra một ít thay đổi khá lớn, nghe nói sương mù tán đi không ít, cường giả khắp nơi đều mãnh liệt tới, muốn đi vào tìm tòi, có huyền bí thượng cổ trọng đại, còn có bí mật liên lụy tới siêu việt võ thánh. Nghe vậy, Tần Phàm không khỏi âm thầm kinh ngạc, trách không được trước kia nghe nói có cường giả võ thánh đối với sơn cốc thần bí này cũng có hứng thú, nguyên lai là vì duyên cớ này, bất quá trong lòng hắn cũng không khỏi siết chặt, Cửu Long Cốc này liên lụy tới huyền bí thượng cổ trọng đại như vậy, chắc hẳn siêu cấp cường giả đến đây tất nhiên là có không ít, hơn nữa một ít lão quái vật võ thánh hậu kỳ cũng có thể xuất động a. Hắn hiện tại cảnh giới chỉ là lục cấp võ tôn, tuy đã có được thực lực bằng nửa bước võ thánh, thậm chí miễn cưỡng có thể ở trước mặt một ít sơ cấp võ thánh bảo vệ tánh mạng, nhưng ở trước mặt những lão quái vật kia, căn bản là không đủ xem. Thượng cổ huyền bí, bí mật siêu việt võ thánh, làm cho Tần Phàm rất tự nhiên liền liên hệ tới viên ma chủng thứ tư kia. Bởi vì những người này tham gia, đây không thể nghi ngờ là để cho lần này hắn tìm kiếm viên ma chủng thứ tư, độ khó lại gia tăng lên rất nhiều, thậm chí là đã đến một tình trạng tương đương khó giải quyết. Không thể tưởng được Tần Phàm ngươi cũng có hứng thú với Cửu Long Cốc kia, bất quá tuy thực lực của ngươi không tệ, nhưng theo ta được biết, lúc này đây võ thánh cường giả có hứng thú đối với sơn cốc thần bí kia, thậm chí có mười mấy cái, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Ngươi muốn ở trong đó có chỗ thu hoạch sẽ không dễ dàng như vậy, hơn nữa nguy hiểm trong đó tất nhiên là sẽ cực cao, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Cuối cùng Vân Phi Hồng vẫn là nhìn Tần Phàm khuyên nhủ, ha ha, hảo ý của Vân Huynh Tần Phàm tâm lĩnh, bất quá với tư cách người tập võ, há có thể bởi vì e ngại nguy hiểm mà bỏ dở nửa chừng. Coi như là biết rõ khó khăn trùng trùng điệp điệp, ta cũng nhất định phải đạp khó khăn xuống, phá tan muôn vàng khó khăn, Tần Phàm lại mỉm cười hồi đáp, tự tin lạnh nhạt, ý chí kiên định. So sánh với những võ thánh cường giả kia, hắn ở thực lực thật sự lộ ra không có ý nghĩa. Hiện tại ưu thế duy nhất của hắn có lẽ là mình cùng khỏa ma chủng kia cảm ứng đặc biệt. Này bằng hắn có thể dễ dàng phát hiện vị trí của ma chủng hơn so với những người khác. Đến lúc đó hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi. Tần Phàm ngươi tâm ý đã quyết, như vậy ta cũng không khuyên nữa. Chỉ là hy vọng lúc này đây ngươi có thể sáng tạo kỳ tích a. Nghe vậy, Vân Phi Hồng không khỏi đối thiếu niên áo xanh trước mắt này lập tức sinh lòng bội phục, trách không được đối phương có thể bảo trì tốc độ tu luyện nhanh như vậy mà không có vẻ phù phiếm, chỉ một phần võ đạo ý chí kiên định này, cũng để cho rất nhiều người khó có thể với tới rồi, cũng chỉ có võ đạo ý chí kiên định như vậy, mới có thể đúc thành cường giả chi tâm chân chính. Đúng rồi Vân gia, ta nhận được tin tức, vào 15 giữa tháng 9 là thời điểm mây mù trong Cửu Long Cốc kia mỏng manh nhất, nếu ngươi thật có ý tiến vào trong đó tìm tòi, khi đó sẽ là thời cơ tiến vào sơn cốc thích hợp nhất. Một lát sau, Vân Phi Hồng lần nữa nói ra, 15 tháng sau, Tần Phàm không khỏi nao nao, hắn nhớ tới ngày đó thời điểm ở Hắc Hỏa Thành, đã từng gặp được một lão lừa đảo kia nói với hắn 15 mỗi tháng đều là thời điểm sương mù nhất mỏng manh, lão lừa đảo kia nói năng bậy bạ, vốn hắn đã không ôm bao nhiêu hy vọng rồi, nhưng không thể tưởng được dĩ nhiên là thật sự, đúng vậy. Kỳ thật lúc trước cũng đã có đồn đãi nói 15 mỗi tháng là lúc sương mù trong Cửu Long Cốc mỏng manh nhất, việc này đã sớm truyền ra, chỉ là gần đây càng là có một ít đại năng có thể đoán trước, 15 tháng sau chính là thời điểm âm dương giao hội, mây mù trong sơn cốc kia rất có thể sẽ tán đi, chính là lúc vào cốc tốt nhất, Vân Phi Hồng bổ sung nói ra, việc này đã sớm truyền ra. Mẹ, không thể tưởng được vẫn là bị lão lừa đảo kia lừa một lần, nghe vậy, trong lòng Tần Phàm không khỏi thầm mắng. Lão lừa đảo này dĩ nhiên là đem sự tình rất nhiều người cũng biết, trở thành cái gì gọi là bí mật trọng đại nói cho hắn biết, cho nên hiện tại hắn đoán chừng cái gì là bí pháp vào cốc của lão lừa đảo này nói, đoán chừng cũng chưa hẳn là thực, coi như là thực, rất có thể cũng là cái loại nát đường rồi. Về phần lúc lão lừa đảo kia chia tay, Trịnh Trọng giao cho hắn đào bình, cũng hẳn là rách rưới chiếm đa số. Bất quá hắn vốn là không có ôm hy vọng quá lớn, nên hiện tại cũng không có cái gọi là thất vọng rất lớn rồi. Thật sự cảm kích Vân Huynh cáo tri tin tức trọng yếu này. Bây giờ cách 15 tháng sau đại khái còn có 20 ngày thời gian, xem ra ta cũng phải tranh thủ thời gian đi đến. Sau đó, hắn chỉ là hướng Vân Phi Hồng chắp tay nói ra, cũng không có hướng đối phương nói lên sự tình về lão lừa đảo kia. Ha ha, như vậy chúng ta như vậy phân biệt rồi, bởi vì ta còn muốn ở ven đường bái phỏng một ít gia tộc Đại Khôn Quốc, cho nên ngược lại không thể cùng Tần Phàm ngươi chung đường, kỳ vọng lần sau cùng ngươi tương kiến. Lúc này Vân Phi Hồng cười vang nói, lúc này đây đi vào, tuy ta không thể đạt được quán quân Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội, có chút tiếc nuối, nhưng mà có thể nhận thức Tần Phàm ngươi, việc này là thu hoạch lớn nhất của ta rồi. Cùng ngươi chiến một trận, kỳ thật cũng cho ta được ích lợi không nhỏ, ta nghĩ tới ta tiếp qua một thời gian ngắn liền có thể đủ vượt qua một bước trọng yếu kia, cho nên ta cũng phải cảm kích ngươi, tạm biệt. Nói xong, sau đó nam tử áo trắng kim lĩnh, phong độ, tư thái trác tuyệt kia liền nắm lấy trường thương màu bạc, từng bước một, phiêu nhiên mà đi. Phong độ khí chất vẫn là để cho người không khỏi bị âm thầm thuyết phục, ngược lại là một nhân vật đáng giá kết giao. Tần Phàm nhìn thân ảnh Vân Phi Hồng rời đi, hắn không khỏi âm thầm nói, sau đó hắn cũng nhanh chóng rời đi. Sau khi biết được tin tức trọng yếu của Cửu Long Cốc kia, hắn càng là phải mau chóng chạy tới nơi đó. Tần Phàm, vừa rồi xin lỗi rồi, hy vọng ngươi không để ở trong lòng. Bất quá vào lúc này, nửa bước võ thánh cường giả Quảng Đào kia lại đi tới, nhìn ra được người này hẳn là đối với thực lực cùng tiềm lực của Tần Phàm sinh ra kiên kỵ, sợ Tần Phàm so đo trước kia hắn nói một ít cuồng ngôn, nên cố tình tới nói ra. Tần Phàm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, chỉ là thân hình lập tức lóe lên, sau đó liền trực tiếp rời khỏi sơn cốc, bởi vì phát sinh đại chiến, cơ hồ trở nên phá thành mảnh nhỏ, dần dần biến mất ở chỗ sâu trong yêu thú bình nguyên. Chương 839, gặp lại Kỷ Huyên Nhi. 1. Quảng Đào này đối với hắn mà nói bất quá là một con chó hoang la hoảng ven đường, mặc dù có chút chán ghét, nhưng hắn cũng không muốn cùng với hắn so đo. Theo Vân Phi Hồng cùng Tần Phàm lần lượt ly khai, rất nhanh, các cường giả tới tham gia Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này cũng là thời gian dần qua tán đi. Trên miệng những người này vẫn là nói chuyện say sưa, nghị luận đại hội lần này, nghị luận một trận chiến của Vân Phi Hồng cùng Tần Phàm. Tin tưởng không lâu về sau, danh tiếng kỳ tích chi tử tất nhiên sẽ càng thêm phong vân toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục. Mà Tần Phàm, sau khi tham gia hết Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này, tiếp theo liền đi ngang qua yêu thú bình nguyên này. Dọc theo con đường này, quả nhiên vẫn là mạo hiểm trùng trùng điệp điệp, ở chỗ sâu trong yêu thú bình nguyên càng là yêu thú cường đại phần đông. May mắn thực lực của hắn đã không kém, hơn nữa lực biết trước rất mạnh, đều là xa xa tránh được chỗ cư ngụ của một ít bát cấp yêu thú. Cho nên cuối cùng vẫn là vô kinh vô hiểm đi tới biên giới yêu thú bình nguyên, rốt cục cũng chạy ra, xuyên qua bình nguyên, có lẽ là trực tiếp đến lãnh thổ Đại Ly quốc đi à nha. Hoàng hôn ngày hôm nay, Tần Phàm ngẩng đầu lên xem hướng đường chân trời, có chút thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay đã là cách thời gian Vân Phi Hồng nói kia còn lại chưa đủ 10 ngày, trong khoảng thời gian Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội chấm dứt đến nay, hoàn toàn chính xác là đủ buồn tẻ vô vị, cho nên hôm nay Tần Phàm chứng kiến đã ly khai yêu thú bình nguyên này, trong lòng cũng không khỏi có chút vui vẻ, vội vàng nhanh hơn tốc độ một ít. Bất quá vào lúc này, Tần Phàm lại bỗng nhiên ở đường chân trời chỗ đó, thấy được một bóng dáng xinh đẹp xẹt qua. Đây là nàng. Chứng kiến bóng dáng này, ánh mắt của Tần Phàm không khỏi ngưng lại trong khoảng thời gian ngắn, lập tức trong lòng của hắn nổi lên một loại cảm giác quen thuộc, hơn nữa bỗng đột nhiên nhúc nhích. Đạo thân ảnh trước mắt này là một nữ tử, lúc này ăn mặc một thân y phục dạ hành bó sát người, thần thái xuất phát vội vàng. Đạo thân ảnh này không phải người khác, đúng là Kỷ Huyên Nhi mà thời điểm Tần Phàm ở yêu thú sơn mạch, cùng nhau vượt qua một đoạn ngày tốt lành. Nữ tử kia thân thế đáng thương, trên mặt thường thường mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng chi sắc. Giữa hai người tuy vẫn là cách hơn 1000 m, nhưng mà dùng nhãn lực của Tần Phàm, vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Lúc này Kỷ Huyên Nhi đồng dạng như năm đó, vẫn là tóc dài co lại, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái, lại ẩn ẩn có vài phần cao quý, trên mặt cũng như lúc trước, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mỹ, thân thể của nàng vẫn là như lúc trước như vậy, lộ ra vô cùng tốt, đặc biệt là vòng eo dịu dàng mềm mại kia, ở lúc chạy tầm đó lộ ra động lòng người, phong tình bức người, thậm chí để cho ánh mắt người cũng khó có thể dời đi. Nhìn xem Kỷ Huyên Nhi ở trên đường chân trời bôn tẩu lấy, dưới trời chiều, quả thực là một phong cảnh xinh đẹp, để cho người thấy cảnh đẹp mà ý vui, làm cho Tần Phàm nhìn về phía trước thật lâu, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn quên kêu ra tiếng. Về phần Kỷ Huyên Nhi, ở trong nội tâm Tần Phàm một mực đều có được một phần cảm tình rất là đặc thù. Ở khi đó, hắn vẫn là một gã võ giả nho nhỏ, thực lực thấp, nhưng mới vừa vào yêu thú sơn mạch như là ngé con mới sinh, ngay từ đầu liền đắc tội với một thế lực mạo hiểm đoàn không nhỏ, cơ hồ gần chết. May mắn là có nữ tử tên là Kỷ Huyên Nhi này xuất hiện, để cho hắn có thể đào thoát. Nàng còn cho hắn một tòa dược cốc thật lớn, sau đó hai người liền cùng một chỗ mạo hiểm, cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ báo thù, đoạn thời gian kia giống như mộng, rất là mỹ hảo đáng ngưỡng mộ. Có lẽ cũng bởi vì tuổi trẻ là mỹ hảo a, đoạn thời gian ở trong dược cốc của yêu thú sơn mạch kia, hắn cho tới bây giờ còn y nguyên có thể thường thường nhớ lại. Thời điểm ở dược cốc, chuyện làm hắn nhớ nhất là nhìn xem người thiếu nữ kia hái thuốc bên trong dược điền, đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng lại để cho người cảm giác như một thiếu nữ nhà bên, để cho người rất là ưa thích. Thậm chí hắn còn bởi vì chuyện này, lĩnh ngộ đến bình thường chi tâm, để xuống trụ cột trước khi đạt đến tiên thiên chi cảnh. Bất quá trong đó hình ảnh để cho Tần Phàm khó quên nhất cùng đáng giá nhớ nhất là một lần ở trong sơn động chữa thương kia, khi đó lưng thơm của Kỷ Huyên Nhi toàn bộ lộ ra, nhớ tới một giọt nước thuốc thú vị kia, hiện tại hắn vẫn là ẩn ẩn có chút xấu hổ. Bất quá đây cũng là đại biểu cho năm nào đó còn hết sức lông bông, ngây thơ lúc còn trẻ, rất là mỹ hảo. Nhớ lại thân thế của Kỷ Huyên Nhi, Tần Phàm biết rõ cả nhà nàng cùng cả thị trấn nhỏ là bị một đám người lạ lẫm đồ sát. Hơn nữa ca ca sống nương tựa lẫn nhau cũng bởi vì bảo vệ nàng mà chết đi, lẻ loi trơ trọi một mình, nhưng lại quật cường sinh hoạt cùng tìm kiếm báo thù. Cái này làm cho hắn đối với nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng này càng là nhiều thêm vài phần thương tiếc. Tóm lại, hiện tại Tần Phàm lần nữa nhìn thấy nữ tử có gương mặt khí chất đều thập phần trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, trong lòng rất là phức tạp. Kỳ thật, trước kia hắn cũng từng để cho ẩn thế mạo hiểm đoàn đi nghe ngóng qua tin tức của Kỷ Huyên Nhi, nhưng vẫn không có tìm được tung ảnh của nàng. Hắn không thể tưởng được bây giờ sẽ ở dị quốc tha hương ngẫu nhiên gặp lại, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong miệng Tần Phàm thì thào nói. Đã qua thật lâu, hắn cuối cùng cũng không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ là do dự một chút, vẫn là nhịn không được đi theo. Vào lúc này Kỷ Huyên Nhi đi rất vội vàng, nhưng mà lộ ra hết sức cẩn thận, bất quá có lẽ bởi vì trên thảo nguyên cỏ quá mức cao lớn rậm rạp, tự hồ đối phương còn không có phát hiện Tần Phàm, nàng tự hồ bị thương. Ngũ giác của Tần Phàm rõ ràng nếu so với Kỷ Huyên Nhi không biết cao hơn mấy lần, vào lúc này hắn thậm chí có thể phát hiện sắc mặt nàng có chút tái nhợt, bôn tẩu còn mơ hồ hiển hiện vẻ thống khổ. Nhìn thấy loại tình hình này, trong lòng Tần Phàm có chút lo lắng, tốc độ không khỏi nhanh hơn một ít. Là ai? Thời điểm Tần Phàm tiến nhập phạm vi 100m sau lưng Kỷ Huyên Nhi, nàng rốt cục phát hiện hắn, lông mày nhẹ nhàng nhăn lên, xoay đầu lại, trong miệng trong trẻo nhưng lạnh lùng quát hỏi. Nghe được giọng nói bất thiện nhưng lại rất quen thuộc kia, vào lúc này Tần Phàm không khỏi nổi lên một cảm giác thân thiết. Hắn nhận thức Kỷ Huyên Nhi chính là như vậy, vĩnh viễn đều là sắc mặt lạnh như băng, nhưng trong nội tâm lại rất nóng bỏng. Là ta. Tần Phàm thấy đối phương đã phát hiện mình liền dừng bước, hít sâu một hơi nói ra, sau đó mới từ trong bụi cỏ rậm rạp chậm rãi đi ra.